trốn, đây là ý tưởng đồng thời sinh ra trong lòng mấy người, nhưng mà vừa mới sinh ra ý niệm này trong đầu, bọn họ lập tức như rơi xuống hầm băng, ở trước mặt bọn họ, địa phương xa 7-8 trượng, rõ ràng còn có 3 con thi sát tạo thế hình tam giác vây quanh bọn họ lại. Cách chương.